Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 478, nên tới còn là tới. Buổi sáng, La Khải mang theo A Hoàng cùng Tiểu Cáp chạy bộ trở về. Liền gặp được nữ nữ đã ngồi ở phòng khách ăn điểm tâm. La Khải sát cầm mồ hôi, cười hỏi, bảo bối. Lên có sớm như vậy à? Không còn sớm, nữ nữ một bộ, ngươi trêu chọc ta à, biểu tình. Quyết miệng hồi đáp, hiện tại cũng hơn 7 giờ. Hảo ba, chấm ngoặc kép, La Khải phục, bữa sáng muốn ăn no bụng à hát. Ừ, nữ nữ đáp ứng một tiếng, hướng trong miệng nhét một miệng lớn bánh bao. Ăn xong bữa sáng, nàng liền không thể chờ đợi được địa chạy tới luyện tập phòng. Ba ba, ta đi lau chùi bàn. La Khải dở khóc dở cười. Không nên gấp gáp, ngươi không phải nói trước huy. Cho ăn, A Hoàng cùng Tiểu Cáp chúng sao? Đối với Úp, nữ nữ một chân đều bước vào luyện tập phòng. Nghe vậy lập tức rút về tới. Ta trước huy, cho ăn, A Hoàng, A Hoàng. Nghe được tiểu chủ nhân triệu hoán, A Hoàng lập khắc ngoắt ngoắt cái đuôi chạy tới. Nữ nữ từ cạnh góc tường tìm ra chúng ba cái thau cơm. Lại từ trong tủ chén lấy ra thức ăn cho chó cùng mèo ăn. Dùng thìa từ trong túi múc xuất ra. Phân biệt đổ vào. A Hoàng, Tiểu Cáp cùng Hoa Hoa ba cái ngoan ngoãn ngồi xổm thau cơm phía trước. Chờ tổ chức bữa ăn tập thể. Hảo, chấm ngoặc kép. Nữ nữ vỗ vỗ tay, cảm thấy mỹ mãn nói, các ngươi có thể ăn. Ba cái gia hỏa lập tức cúi đầu bắt đầu quá nhanh cắn ăn lên. Này 10 khối tiền quá tốt lợi nhuận, nữ nữ rất vui vẻ, hét lên, ba ba, ta đây hiện tại đi lau sàn nhà. La Khải đương nhiên không có dị nghị, vì vậy nữ nữ từ trong phòng bếp bưng tới chậu nước. Xào xào giúp nàng rót nước ấm, lại cho nàng một mảnh lau khăn mặt. Lão Hác, Bàn Đức cùng hầu tử ba người đem đến đối diện nhà mới. La Khải đưa bọn chúng trước kia cư trú một cái phòng cải tạo thành vì luyện tập phòng. Bình thường trừ chính mình tập thể hình sử dụng ra, cũng giáo nữ nữ học tập thuật phòng thân cùng vịnh xuân quyền. Vẫn đặc biệt mua hai tòa mộc nhân cột. Luyện tập phòng sàn nhà chọn dùng đặc thù nhựa plastic tài liệu. Tính bền dẻo cùng co giãn cũng không tệ. Có thể đưa đến rất tốt tác dụng bảo vệ. Nhưng cần thường xuyên thanh tẩy. Bằng không rất dễ dàng giấu ô nạp cấu. Bình thường công việc này đều là xảo xảo tới làm. Hôm nay đổi thành nữ nữ. Nàng nằm sấp trên sàn nhà. Dùng vặn khăn lông ướt tới lau chùi bàn. Chăm chú đến mỗi một tấc đều không buông tha. Này 20 khối liền so với lúc trước cho ăn A Hoàng 10 khối khó hơn lợi nhuận quá nhiều. Có thể nàng không một câu oán hận nào. Xảo xảo nhìn xem đau lòng. Đối với La Khải nói. Như vậy được không nào? Quá cực khổ. Đổi lại A. Nàng muốn cho nữ nữ đổi phần dễ dàng một chút sống. Đã thỏa mãn người sau làm công nguyện vọng. Cũng không đến mức khổ cực như vậy. La Khải cũng đau lòng. Nhưng hắn lắc đầu nói. Không cần. Để cho nàng làm a. Có thể làm. Nữ nhi muốn phú nuôi dưỡng. Huống chi là mình tối thương yêu nhất bảo bối. Nhưng không thể một mặt cưng chiều. Nếu như nữ nữ muốn thông qua lao động tới lợi nhuận tiền tiêu vặt. Đường ba ba lẽ ra muốn cấp dư ủng hộ và cổ vũ. Lại nhìn đang tại lau chùi nữ nữ nhất nhãn, La Khải hung hăng tâm, rời đi luyện tập phòng đi đến thư phòng. Hắn mới vừa ở trước bàn sách mặt ngồi xuống, di động liền vang lên, Lý Mộng Như điện thoại. Lý Mộng Như đầu tiên cho La Khải mang tới một người rất tin tức tốt. Ngay tại đêm qua, cống tỉnh TV phát lại, không thành thật chớ quấy dày, đệ nhất kỳ. Thu xem tỷ lệ đột phá 2%. Bình thường mà nói, đồng thời tống nghệ tiết mục tại đài truyền hình truyền ra. Cũng sẽ ở ngày kế tiếp buổi sáng hoặc là buổi chiều tiến hành phát lại. Nguyên bản cống tỉnh TV đối với không thành thật chớ quấy rầy, an bài cũng là như thế. Thời gian định tại Saturday buổi chiều 14:30 phát lại. Nhưng là do ở, không thành thật chớ quấy rầy, đầu truyền bá thu xem tỷ lệ vượt qua dự tính suất. Xác, cho nên cống tỉnh TV phương diện tạm thời điều chỉnh phát lại thời gian. Đẩy đến tối 21:30 phân. Làm như vậy không thể nghi ngờ là hiếm thấy. Bởi vì khoảng thời gian này cũng thuộc về thu xem hoàng kim thời đoạn. Liền chưa thấy qua nhà ai đài truyền hình hội lấy ra phát lại tống nghệ tiết mục. Không cần nói CCTV, David xem đài cũng không có thể làm như vậy. Có thể cống tỉnh TV hết lần này tới lần khác cứ như vậy làm. Lại nhất cử oanh hạ bình quân 1.57% thu xem tỷ lệ. Tối cao thu xem tỷ lệ đạt tới 2.03% so với thứ 6 buổi tối đầu truyền bá đều càng cao. Đây là tiết mục danh tiếng hiệu ứng. Chỉ có cường đại danh tiếng tài năng chế tạo ra như thế làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Kết quả, không có khác khả năng. Truy cứu nguyên nhân, trừ tiết mục loại hình cùng quy tắc mới lạ đặc biệt ra. Chủ yếu vẫn là, không thành thật chớ quấy rầy, đánh trúng đương thời trên xã hội một cái nhiệt. Điểm, đó chính là vừa độ tuổi nam nữ tình yêu và hôn nhân vấn đề. Chẳng những nam nữ trẻ tuổi người xem thích xem này đương tiết mục, liền mang theo bọn hắn thân nhân trưởng bối cũng đồng dạng thích. Hết hạn đến buổi sáng hôm nay, thông qua, không thành thật chớ quấy rầy, chính thức bình đài gửi đi thu phí tin nhắn số lượng. Đã đột phá 20 vạn, không thành thật chớ quấy rầy, muốn hỏa, người nhiều hơn nữa đương mấy kỳ minh tinh khách quý a. Lý Mộng Như tải trong điện thoại nói, blog bên trong, mọi người đối với ngươi đánh giá đều phi thường tốt, ngươi đi ta sợ thu xem tỷ lệ hội có ảnh hưởng a. Không thành thật chớ quấy rầy, đệ nhất kỳ thu xem tỷ lệ. Có một bộ phận không thể nghi ngờ là La Khải mang theo. Với tư cách là này đương đoạn trong mắt duy nhất minh tinh nhân vật. Không ít người xem đều là hắn fan hâm mộ. Đối với La Khải tại, không thành thật chớ quấy rầy, bên trong biểu hiện. Tất cả mọi người là cầm khẳng định cùng tán dương thái độ. Mà dựa theo kế hoạch, La Khải sao chép hết đệ nhị kỳ cùng đệ tam kỳ. Đem cầm vị trí tặng cho Ngô Hồng Minh, chính mình triệt để thoát ly này đương tống nghệ tiết mục chế tác. Nếu như không thành thật chớ quấy rầy, thu xem phổ thông, kia Lý Mộng Như sẽ không nói cái gì, mà bây giờ không thành thật chớ quấy rầy, có đại nhiệt dấu hiệu. Nàng không muốn có bất kỳ ngoài ý muốn nhân tố ảnh hưởng đến, không thành thật chớ quấy rầy, quật khởi, sẽ không. Chấm ngoặc kép, La Khải nghiêm túc nói, không thành thật chớ quấy rầy, xem chút là nam nữ khách quý ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, có ta không có ta kỳ thật cũng không trọng yếu. Hồng Minh ca kỳ thật so với ta thích hợp hơn. Hắn nói cũng không phải lời khách khí, bởi vì nguyên bản, không thành thật chớ quấy rầy. Minh tinh khách quý tác dụng thực rất yếu, nâng đỏ là người chủ trì. Chủ đề phần lớn là nam nữ khách quý, Lý Mộng Như khích lệ bất động La Khải, chỉ phải hậm hực nói. Vậy được rồi, ngày mai nhớ rõ điểm tâm sáng qua, đệ nhị kỳ cùng đệ tam kỳ phải nắm chặt thời gian sao chép hảo. La Khải cười nói, hảo, đệ nhất kỳ sao chép hảo về sau chưa cùng lấy sao chép đệ nhị kỳ. Chủ yếu là vì nhìn người xem phản ứng. Đề tài bất cứ lúc nào cũng là làm ra điều chỉnh. Hiện tại không có vấn đề. Đinh Linh Linh tương đương vừa mới để điện thoại di động xuống, đột nhiên lần nữa vang lên. La Khải không hề nghĩ ngợi liền tiếp lên. Mộng Như tỷ, còn có chuyện gì à? Hắn tưởng rằng Lý Mộng Như một lần nữa đánh tới, nhưng mà trong loa lại truyền tới một lạ lẫm thanh âm. Xin hỏi, ngươi là La Khải tiên sinh sao? La Khải nhất thời sững sờ. Ừ, là, ta là La Khải, xin hỏi ngươi là? Đối phương hồi đáp, ta là Mạc Lam Mama, ta là Thiệu Mạn Lệ. Thiệu Mạn Lệ, Mạc Lam Mama.